Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 123, leo núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Erin và mọi người đã đứng dậy, nhìn về phía có người đến, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và không chắc chắn. Nhưng khi thấy người đến, họ lại đồng loạt chuyển sang vẻ thất vọng, ngồi xuống và giao quyền phân bố cho nhóm người Anthony. Nhìn thấy hàng chục người vào khu nghỉ, một chàng trai lẩm bẩm nói, đều là người của Thiên Huyền à, sao lại đông như vậy? Bọn họ dẫn đầu à? Câm miệng Abby, hơi thở của cậu không ổn, đừng để họ nghe thấy. Scott nhìn hắn với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó lại nhìn về phía Anthony, tôi nghi ngờ họ căn bản không có ý định nghỉ ngơi. Nhìn là biết. Đây chỉ là nhóm yếu hơn, họ chọn nghỉ giữa chừng, còn nhóm mạnh hơn thì tiếp tục đi. Chúng ta có nên rời đi không? Đi đêm liệu có không ổn không? Đã ở trong vòng trong rồi, ma thú và ma thực có con còn trên cấp 40. Chúng ta không thể mạo hiểm, Erin vẫn chưa thu hồi ngự thú của mình, không có ý định mạo hiểm. Rebecca không để ý đến họ, mà quay sang nhìn Vương Kha. Scott bên cạnh thấy vậy, thắc mắc hỏi nhỏ, cái thằng đó có vấn đề gì à? Rebecca không trả lời, mà chỉ nhìn Vương Kha ôm túi nghỉ ngơi một lúc lâu, rồi mới nở một nụ cười và nói, không có gì, chỉ là tôi thấy cậu ta giữ tư thế đó khá lâu rồi. Scott lập tức nghẹn họng, nhìn Vương Kha nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Mất hứng thú với Vương Kha, rồi quay sang Rebecca nói, chúng ta không phải sắp đi sao? Em nghĩ sao? Rebecca bình thản nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng mới bằng một giọng rất thấp nói, chờ một chút, khi trời tối hoàn toàn, chúng ta sẽ đi, không cần lo lắng về Erin, tôi sẽ bảo vệ cậu. Âm thanh thật sự quá nhỏ. Chỉ có Scott và Erin nghe thấy hai người nhìn nhau, cùng lúc nhìn về phía hai gã đàn ông theo sau. Hai gã đàn ông này ngơ ngẩn nhìn họ. Scott thì thầm với họ, hai người ở lại đây, thu hút sự chú ý của họ. Không cần quá lâu, nếu bị phát hiện cũng không sao, chỉ cần kéo dài một chút thôi. Hai người liền gật đầu liên tục, xung quanh hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chỗ nghỉ của Anthony đã bùng lên một số đống lửa trại, hình thành sự đối lập tức phía bên kia. Có người nhận ra điều không đúng, chỉ tay về phía bên kia nói, chờ một chút, tại sao họ không nhóm lửa? Hai người bên Abby lập tức bắt đầu chuẩn bị dụng cụ nhóm lửa, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của Thiên Huyền. Vương Kha, người từ lâu đã quan sát mấy người Rebecca, lén đứng dậy, trực tiếp nhảy qua hàng rào, còn anh em nhà Anthony thì không biết từ lúc nào đã biến mất. Trong trạm nghỉ, đội trưởng của cả hai bên bắt đầu chơi trốn tìm, ai cũng muốn lấy được bảng tên của bên ẩn mình, ai chậm chân thì sẽ phải làm ma. Bạch Hiển và Bình Duy đến một khu đồi nhỏ, khu đồi này ba mặt là rừng, phía trước xuống là trạm nghỉ, rất nhanh họ đã gặp nhóm người Vương Kha. Bạch Hiển mỉm cười, giang tay kéo họ một cái. Đi thôi, chơi với họ một chút. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đầy sự phấn khích muốn gây chuyện. Hỏi cảm giác đi lang thang trong rừng ban đêm như thế nào. Bạch Hiển và những người khác sẽ bảo bạn. Đừng hỏi, hỏi tức là khổ sở. Chân vừa sơ sẩy là có thể bị những dây leo ma quái chui vào đưa lên trời bằng vé máy bay. Nếu không kịp thời xuống, còn có thể được tặng thẻ trải nghiệm rơi tự do xuống địa ngục. Không chừng sẽ thành vĩnh viễn. Một nhóm người đã cùng nhau cứu được Anna. Cô gái này hoảng sợ đến mặt đều trắng bệch. Dù có đuốc chiếu vào cũng không hề hồng hào. Anthony vỗ lưng cô một cách an ủi. Cẩn thận một chút, theo sau anh, Bạch Hiển thì dẫn theo nhiều con rồng con, ẩn nấp trong các bụi cây để tìm đường cho họ. Không tránh được ma thực vật, nhưng ma thú thì vẫn có thể mà. Gào, một tiếng gầm phá tan sự tĩnh lặng của đêm đen. một con gấu hệ hỏa từ trong hang cây chậm rãi bước ra. Đôi mắt phun lửa nhìn chăm chăm vào họ. Cơ thể tưởng chừng cồng kềnh nhưng nó đã nhảy lên trước một con rồng con. Sau đó một cái vỗ tay, trực tiếp đè con rồng con đó xuống đất không thể động đậy. Trong lòng Bạch Hiền hoảng sợ, lập tức đưa nó về Long Đảo, dặn dò Mạnh Trương chăm sóc cho tốt, rồi dẫn theo Ngộ Không lao vào đánh nhau với con gấu khổng lồ này. Đằng sau, nhóm Vương Kha muốn giúp đỡ, nhưng Vương Kha thấy động tác của Bạch Hiền, quay người kéo lấy Bình Duy. Đi thôi, chúng ta đi vòng ra ngoài trước. Chưa đến 10 giây, chỉ còn lại Bạch Hiền một mình đối diện với con gấu khổng lồ. Loại gấu ma này là loài thức đêm, đang trong trạng thái buồn ngủ bị quấy dày. Toàn thân con gấu mơ màng, khó chịu, lúc này cảm thấy kẻ xâm lược đều đã biến mất. Tự nhiên cũng mất đi hứng thú chiến đấu. Bạch Hiền cẩn thận đưa Ngộ Không đi theo, sau đó chuyển vị trí rời khỏi nơi này. Không xa, Rebecca và những người khác nghe thấy tiếng gầm đó, dừng lại động tác đang vội vã, nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng sau tiếng gầm đó không còn động tĩnh nào nữa, khiến họ có chút bối rối. Chẳng lẽ là ma thú lạc vào địa bàn? Erin hỏi. Hai người Scott suy nghĩ một lát, phát hiện chỉ có giải thích này là hợp lý, vì vậy chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhưng Erin bỗng kêu lên, khiến hai người giật mình. Scott bực bội nói thầm, cậu làm gì vậy? Có chuyện gì không? Erin liếc mắt nhìn hắn. Barbary đã trở lại, cả ba người lại ở nguyên một chỗ một lúc, chờ Erin lắc lắc cổ tay báo hiệu đã đến, mới tiếp tục lên đường. Erin giao tiếp với Barbary trong biển tinh thần. Barbary, sao vậy? Sao bây giờ mới về? Barbary vốn đang bị áp lực từ hơi thở của rồng đến mức không thể thở, giờ phút này đã thay đổi hoàn toàn. Lạnh lùng trả lời, hứ, tôi đã bị họ bắt. Tin tức này khiến Erin giật mình, lập tức hỏi. Barbary bực bội nói, tôi đã bị bắt từ lâu rồi. Họ cũng đang trên đường. Các cậu cẩn thận chút. Erin nhanh chóng truyền tin cho hai người còn lại. Trong lòng ba người chợt nặng nề. Chẳng lẽ động tĩnh của họ đã bị nắm bắt từ trước? Rebecca hạ giọng quát, đừng hoảng loạn. Chúng ta tăng tốc, ba người đẩy nhanh tốc độ, như thể có gì đó đang âm thầm hỗ trợ họ. Trong khi đó, Bạch Hiền đang thảo luận với Lam Giáng, sau khi biết con rắn nhỏ chắc chắn sẽ báo cáo cho chủ nhân. Cười nhẹ nói, không sao, biết thì biết, chỉ cần họ gấp rút, chúng ta mới có cơ hội. Suốt một ngày tiếp theo, hai bên không gặp nhau. Cho đến ngày thứ ba khi họ đến vòng trong, Bạch Hiền mới dẫn đội dừng lại nghỉ ngơi. Hiện tại họ đang ở dưới chân núi. Chỉ cần đi theo con đường bùn lầy trước mặt là có thể tới đỉnh núi. Lấy được lá cờ thì toàn bộ kiểm tra coi như hoàn thành. Cuộc chiến cuối cùng luôn đặc biệt khó khăn. Bạch Hiền đã dẫn đội nghỉ ngơi cả một đêm dưới chân núi. Xung quanh những con rồng con đã truyền về tin tức đội chính đang gần đến. Chỉ còn 2 tiếng nữa, hầu hết mọi người sẽ tập hợp. Bạch Hiền cắn một miếng thịt khô tự làm, nhìn về phía mặt trời đang dần dần lên cao bên trái. Sau đó đôi mắt hơi động, Rebecca và ba người khác bất ngờ xuất hiện từ phía bên kia, va chạm trực tiếp với họ. Hai bên nhìn nhau không nói, lén lút quan sát trạng thái của đối phương. So với nhóm Bạch Hiền đã nghỉ ngơi một đêm, trạng thái của ba người Rebecca rõ ràng kém hơn một chút, nhưng có lẽ do nghỉ ngơi đủ nên không quá khác biệt. Bạch Hiền nhai miếng thịt khô chào hỏi, lâu rồi không gặp, mấy ngày qua chắc sống ổn chứ? Ba người Rebecca chỉ muốn giết hắn, thật là trò đùa, chỉ vì phòng tránh tên này. Họ đã phải vội vã trên đường, nghỉ ngơi thậm chí còn ít hơn cả những người khác. Điều khiến Bạch Hiền thất vọng là ba người Rebecca lại không thèm để ý tới hắn, mà trực tiếp lao lên con đường nhỏ bắt đầu leo núi. Khiến Anthony và những người khác lập tức đứng dậy, nhìn về phía Bạch Hiển. Bạch Hiển nhìn theo bóng lưng họ, tay vẫy, đi thôi. Cuộc chiến giữa hai bên chính thức bắt đầu. Sau khi đi qua đoạn đường bùn lầy, họ lại phải leo núi. Ngay khi mặt đất không còn trơn trượt nữa, Griffin và Hắc Xà đã được thả ra, vừa khéo chắn ngang trước mặt Bạch Hiển cùng những người khác. Bạch Hiển cũng đã thả ra Lam Giáng và Mạc Tư. Cả hai bên có sức mạnh tương đương. Cái gì? Cấp bậc chênh lệch quá nhiều à? Phía sau, Hắc Phong và vài con ngự thú đang nhìn vào Griffin và Hắc Xà. Nhìn vào đội hình, Vương Kha cũng đã thả Hắc Nham Long ra. Hai con rồng sinh đôi có mặt ở đây, sức chiến đấu tăng gấp đôi. 6-2, dù thế nào cũng không thể thua được chứ. Vì vậy, Scott và những người khác nhận ra rằng tốc độ của Bạch Hiển và những người kia không hề chậm lại. Họ kinh ngạc nhìn xuống một cái, sau đó tăng tốc leo lên, vượt qua đoạn dốc đứng nhất. Đường đi trở thành một cái dốc thoải. Lúc này cuộc chiến giữa vài người mới thực sự bắt đầu. Griffin phát động lưỡi gió, không chỉ nhắm vào ngự thú, mà còn chém thẳng về phía nhóm Bạch Hiển. Bạch Hiển nhanh nhẹn né tránh, để lưỡi gió cắt một vết sâu trên mặt đất. Vết cắt sâu đến mức khiến mọi người đều rùng mình. Vương Kha không thể tin nhìn họ. Các cậu ra tay mạnh thế à? Dù sao chúng ta cũng không phải người quen, lại còn từ hai học viện khác nhau. Bạch Hiển chế nhạo nói. Dù vậy, cũng không thể giải thích việc họ tấn công những ngự thú sư trẻ tuổi cùng trang lứa liên quan tới tử vong như vậy. Sắc mặt của Scott và những người khác có phần khó coi. Nhưng rất nhanh hắn ngẩng cằm nói. Kẻ yếu mới sẽ sợ hãi, kẻ mạnh chọn quyết đoán. Bạch Hiển không nhịn được cười. Thật sự là quá ngây ngô. Nhưng rõ ràng chỉ có mình hắn ta nghĩ như vậy. Ánh mắt nhóm người Anthony không thiện cảm nhìn Scott. Sau đó lập tức triệu hồi ngự thú tấn công Griffin và Scott. Dù sao đây cũng không phải là họ bắt đầu trước. Không có gì để do dự. Bạch Hiển và Vương Kha coi như lần đầu tham gia loại chiến đấu này. Cùng với ngự thú sư cũng phải tham gia. Hai người hơi lúng túng tránh khỏi con dao găm của Scott, rồi bị hắn chế nhạo một phen. Đó chính là sự chênh lệch giữa Tử Vi Tinh và Thiên Huyền. Người chưa từng luyện qua thể thuật trên chiến trường căn bản không thể sống sót. Hết chương 123, cách chương.